Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, Hỏa Linh chi đạo. Rực rỡ sáng chói nội thành một mảnh hỗn độn. Tuyệt đại bộ phận đã bị ngọn lửa quái vật xâm chiếm. Ngoại trừ thành chủ đại viện bên ngoài. Đây là Phong Nguyệt công chúa cùng còn sống sót Hắc Vu giáo chúng dung thân địa phương. Đối với hỏa diễm quái vật vây công, Phong Nguyệt công chúa cùng một đám Hắc Vu giáo chúng nương tựa theo 12 thánh linh quang châu bảo vệ dưới, cũng là không có chuyện gì, mà cả hai cũng dần dần bình an vô sự, mỗi người trốn ở mỗi người trên địa bàn, không xâm phạm lẫn nhau. Thẳng đến một ngày, Phong Nguyệt công chúa tưởng niệm lấy Bạch Vũ mà ngơ ngác vuốt ve Lục Tiên kiếm. Đột nhiên Phong Nguyệt công chúa cảm giác được Lục Tiên kiếm bên trong lại có thần hồn ba động. Phong Nguyệt công chúa kinh nghi thần niệm xem xét, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cho là nàng chính mình nghi thần nghi quỷ, liền không lại để ý. Nhưng ngay tại lúc này, dần dần bình an vô sự hỏa diễm bọn quái vật đột nhiên giống như nổi điên cuồng bạo công kích bảy màu hộ cháo, đập đến phía dưới, đem bảy màu hộ cháo đâm đến run rẩy lung lay dao động. Chuyện gì xảy ra? Phong Nguyệt công chúa đến giữa bên ngoài, nhìn thấy tam đại vu sứ một trong Mộ Ly, thì kinh nghi mà hỏi. Không biết vì cái gì đột nhiên, bọn họ thì như bị điên công kích trận pháp hộ cháo. Tựa như là bị cái gì dẫn dắt một dạng. Mộ Ly lắc đầu nói. Lại cổ quái suy đoán. Bị cái gì dẫn dắt một dạng. Phong Nguyệt công chúa đột nhiên lóe trở về phòng. Lại lách mình xuất hiện. Trong tay nhiều Lục Tiên kiếm. Làm Lục Tiên kiếm xuất hiện. Hỏa diễm bọn quái vật công kích càng thêm cuồng bạo xúc động. Bảy màu hộ cháo tại càng thêm mãnh liệt công kích đến càng phát ra tiếng rung lên. Ngươi còn chưa có chết à? Phong Nguyệt công chúa tâm tình biến đến phức tạp. Tức là hoan hỉ, lại là khổ sở, còn có sợ hãi. Lục Tiên kiếm phát ra một trận tiếng rung. Phong Nguyệt công chúa kinh hoàng vứt xuống Lục Tiên kiếm. Hoàn toàn không có có thần thông cảnh uy nghiêm. Ngược lại càng giống một cái tiểu nữ hài. Lục Tiên kiếm cũng không có rơi xuống đất. Mà là tại rơi xuống đất trước bỗng nhiên không thụ lực phiêu phù ở lập tức ba tấc địa phương. Đang chậm rãi kéo cao. Hướng bảy màu hộ cháo bên ngoài bay đi. Phong Nguyệt công chúa bởi vì tâm thần bất an nguyên nhân. Chưa kịp ngăn lại Lục Tiên kiếm. Lục Tiên kiếm không trở ngại chút nào đột phá bảy màu hộ cháo. Vừa ra hộ cháo. Trong nháy mắt liền bị một cái cùng loại hầu tử hỏa diễm cự quái một phát bắt được. Thế mà con khỉ kia còn không có đắc thủ mấy giây. Thì bị ngọn lửa bọn quái vật xé nát thôn phệ. Lục Tiên kiếm cũng lăn xuống tại vô số hỏa diễm quái tranh đoạt trong chém giết. Phong Nguyệt công chúa lấy lại tinh thần. Mơ hồ nhìn thấy Lục Tiên kiếm tại hỏa diễm quái vật sóng chiều bên trong. Trong lòng giật mình, rất muốn rời đi bảy màu hộ cháo. Nhưng nàng như rời đi. Thì mang ý nghĩa một lần nữa nhen nhóm thành chủ đại viện cùng bên ngoài hỏa diễm quái vật chiến đấu. Phong Nguyệt công chúa đành phải chết xem chừng lấy thoát ẩn thoát hiện Lục Tiên kiếm. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm quái vật tại càng ngày càng nghiêm trọng trong chém giết tử vong. Hoặc bị thôn phệ, hoặc bị trực tiếp nghiền nát. Một đạo hỏa diễm biển dần dần bốc cháy lên toàn bộ rực rỡ sáng chói thành. Lục Tiên kiếm đột nhiên bạo phát một luồng sát ý mạnh mẽ. Một cái bóng mờ xuất hiện tại Lục Tiên kiếm phía trên. Đem vô số hỏa diễm quái vật kinh hãi tránh lui ra một khối lớn đất trống. Bạch Vũ, Phong Nguyệt công chúa vui đến phát khóc thốt ra. Nàng hối hận từng thân thủ đem Bạch Vũ chém giết. Huyết ma đại nhân, Hắc Vu giáo chúng vừa mừng vừa sợ lại sợ hét lớn. Bạch Vũ rất bất đắc dĩ. Mỗi một lần tổng là xuất hiện ở giết hại trung tâm. Hắn cười khổ ngự kiếm bay lên trên không trung, tiếp tục ngưng kết hỏa diễm chân nguyên linh thể, mà ý thức của hắn hải lý, còn có một bộ bị hắn vứt bỏ bảy màu nhục thân. Hỏa diễm linh thể ngưng kết mà thành để dưới đáy vô tận hỏa diễm quái vật kính úy cúng bái. Thế mà hỏa diễm trong vực sâu, leo ra ngoài một cái hình thể vượt qua 100 trượng cự đại hỏa diễm người. Trên người hắn nồng đậm màu đỏ sậm hỏa linh chi khí càng làm cho vô số hỏa diễm quái vật hoảng sợ. Bạch Vũ nhìn lên hỏa diễm người. Trong ý thức thì không hiểu biết hỏa diễm này người cũng là thượng cổ thập đại tà ma một trong hỏa. Diễm tà thần Sán Kê. Thần thông cảnh tuyệt thế cường giả. Nhưng xem ra, Sán Kê thực lực còn lâu lắm mới khôi phục. Lúc này hắn bất quá thiên biến cảnh đỉnh phong mà thôi. Phàm nhân, Sán Kê nhìn qua Bạch Vũ. Rất là hoang mang hỏi thăm. Sán Kê, Bạch Vũ phi đến Sán Kê thân thể khổng lồ trước. Cũng là dò hỏi, hai người bọn họ ở giữa tựa hồ có như không liên lụy. Tựa như song sinh tử một dạng, hai người đều có thể mơ hồ cảm giác được ý nghĩ của đối phương. Phong Nguyệt công chúa phát giác được một tia dị thường, quay đầu nhìn về một bên chân trời. Quả nhiên nhìn thấy thí thần, Lục Tuyệt một trong Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự song song xuất hiện. Đồng thời nhìn hai người bọn họ sát ý, hiển nhiên muốn đối Bạch Vũ bất lợi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn có thể sống được. Lãnh Khâu lạnh hận nói. Hàn Sơn tự hóa ra 100 trượng pháp thân. Đem Sán Kê nhất quyền đập bay về sau. Đặt ở Sán Kê trên thân. Cũng là một trận loạn đánh. Sán Kê đần độn ngốc không hiểu vì cái gì đột nhiên sẽ có một cái cự nhân đánh nhau hắn. Hắn muốn phản kháng. Lại phát hiện căn bản đánh không lại Hàn Sơn tự. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Vũ hỏa diễm linh thể đã ngưng tụ thành, nắm lục tiên kiếm, trên thân kiếm kiếm ý bắn ra, không thua kém một chút nào Lãnh Khâu uy thế. Lãnh Khâu khinh thường đưa tay, một đạo hàn mang mà ra, Bạch Vũ bỗng nhiên cảm giác hỏa diễm ngưng kết linh thể bị đóng băng dội tắt. Căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có, quả nhiên vẫn là muốn ỷ vào nó a. Bạch Vũ mặc cho hỏa diễm linh thể hủy diệt. Một bộ bảy màu khoe khoang linh thể phá hỏa diễm linh thể mà ra. Lãnh Khâu lông mày nhíu lại. Lại là một đạo hàn mang truy kích. Nhưng hàn mang đánh vào bảy màu linh thể phía trên. Tựa như ném vào đại hải giọt mưa. Căn bản kinh hãi không nổi một chút gợn sóng. Ta hiện tại cũng không muốn giết ngươi. Hắn bảo ngươi trở về. Lãnh Khâu thu nạp sát ý. Đối Bạch Vũ vứt xuống một câu lời nói. Cùng Hàn Sơn tự rời đi. Sán Kê tựa hồ bị Hàn Sơn tự đánh có chút động tức giận. Nhưng lại không làm gì được Hàn Sơn tự. Sau đó đem lửa giận phát tiết tại vô số hỏa diễm quái vật phía trên. Dẫm đạp, thôn phệ, bất quá một lát, hỏa diễm quái vật số lượng thì kịch liệt giảm nhỏ. Bạch Vũ liếc qua Sán Kê, chuyển mà hạ xuống thành chủ đại viện. Đi đến Phong Nguyệt công chúa bên cạnh. Lãnh đạm nói. Ta muốn biết lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Phong Nguyệt công chúa chần chờ. Nhưng nhớ tới thân thủ giết chết Bạch Vũ đi qua. Phong Nguyệt công chúa mở miệng nói ra. Lúc đó ngươi sau khi hôn mê. Hắn đem thân thể của ngươi mạt sát. Lại phát hiện 4 kiện bảo vệ ngươi thần hồn linh khí. Hắn thì niệm một câu thơ ca. Vạn năm lục đạo vốn yên ổn. Lại vì tiên lên trọng hóa kiếp. Móc lửng. Không có ai biết cái này thơ ca ý tứ, nhưng rất nhanh, trong thân thể ngươi 4 kiện linh khí hóa thành ngươi 4 cái phân ảnh. Điên cuồng đồ sát lấy mấy vạn phàm nhân, còn có một đám người tu hành. Đây là hắn nói ngươi chính là cái kia kiếp bắt đầu. Là phong thần tội nghiệt ngọn nguồn, chỉ có để ngươi tử tại người tu hành trong tay, mới có thể tránh miễn 1 vạn năm trước thần ma đại kiếp. Thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép. Phong Nguyệt công chúa nói thật xin lỗi, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Bạch Vũ đánh gãy. Đi thôi, chúng ta hồi tế thần đài. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, Sán Kê đã đem tất cả hỏa diễm quái vật thôn phệ sạch sẽ. Một thân tu vi đã khôi phục lại thần thông cảnh giới. Hắn, ta đến muốn gặp một lần. Sán Kê đã khôi phục thần trí, có chút không vui nói. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.